Tả Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 19, tâm sớm đã phá thành mảnh nhỏ. Góc truyện audio.com, bị thủy tinh cầu cắn trả Tô Lạc tổn thương không nghiêm trọng lắm, chỉ là nàng cảm thấy đầu óc rầu rĩ, ngẫu nhiên còn co lại mà đau, bất quá nàng cũng không có đem việc này nói cho Nam Cung Lưu Vân. Trở lại trong phủ, Tô Lạc nằm ở trên giường, trong đầu hiển hiện tình cảnh hôm nay. Diệu kế để cho Tô Vãn rơi xuống nước lại mang theo Tô Khê xuống dưới, làm cho hai tỷ muội các nàng nội đấu lẫn nhau, làm cho các nàng hung hăng ăn hết một cái thiệt thòi lớn. Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu không hề báo hiệu, đột nhiên nhảy ra một cái tuấn nhan. Dung mạo tuấn mỹ vô song, thiên phú cực kỳ cao, võ đạo siêu cấp cường giả, hơn nữa còn là hoàng tử điện hạ tôn quý của đế quốc, đối với nàng cũng không tệ, thật muốn lại nói tiếp Nam Cung Lưu Vân thật đúng là đối tượng không tệ. Tô Lạc khóe môi triển khai một vòng nhàn nhạt và đắng chát cười. Cho dù Nam Cung Lưu Vân đối với nàng là thực thì sao? Lòng của nàng sớm đã phá thành mảnh nhỏ, bị hủy sạch sẽ, ở đâu còn có thể lại yêu mến người bên ngoài. Vân Khởi, ngươi ở thế giới kia có khỏe không? Lòng giới chỉ bị ta nuốt vào bụng, ngươi là vĩnh viễn không có khả năng đã tìm được, ha ha, Minh Tỷ sẽ tha thứ ngươi sao? Không hề báo hiệu, một khỏa nước mắt óng ánh trên khuôn mặt lăn xuống, thấm ướt gối bông vải. Vân Khởi cho nàng đả kích trước nay chưa từng có, đem tín nhiệm của nàng hung hăng đánh nát. Tô Lạc biết nói, đời này muốn cho nàng lại lần nữa mới yêu một người, lại như vậy tín nhiệm một người, thật sự rất khó khăn. Ban đêm, bầu trời giống như bao phủ một mảnh lụa đen, mà sáng sớm trước bầu trời đêm đen kịt giống như bị hắt vẫy nồng đậm mực nước. Trong lúc Tô Lạc lâm vào trong ngủ say, ngày hôm nay đã đến lại như thế nhanh chóng. Sáng sớm, một vòng mặt trời đỏ theo hướng đông xa xôi chậm rãi bò lên bầu trời, nắng sớm nhàn nhạt chiếu sáng, dạng mây ngũ sắc đầy trời, nhất định là một ngày tốt lành, nhưng là rất nhiều người đều cảm thấy, một ngày này là ngày gặp nạn của Tô Lạc. Dùng qua đồ ăn sáng về sau, Lục La bỗng nhiên vội vàng chạy tới, trong mắt rưng rưng, mặt mang kinh hoàng. Tiểu thư, ngươi như thế nào còn như vậy nhàn nhã bình tĩnh? Việc lớn không tốt nữa à? Lục La bởi vì chạy gấp không kịp thở. Tô Lạc rót một chén nước trong cho nàng, cười nhạt nói. Bình đến tướng chắn, nước đến đất chặn, lại gấp cũng gấp không đến, uống miếng nước từ từ nói. Lục La ở đâu còn có thời gian uống nước a? Nàng gấp đến độ trên trán đổ một vòng mồ hôi, kinh hoàng nói. Tiểu thư, cái này có thể như thế nào cho phải? Sáng sớm thái tử tự mình dẫn người tới, nói là muốn từ hôn với ngươi. À hát, nguyên lai là việc này à? Nàng còn tưởng rằng là chuyện gì chứ? Tô Lạc chậm rãi mà đổ chén nước trong, chậm gì gì địa phẩm lấy, như là nhấm nháp trà thơm chân quý nhất thế gian. Trên mặt nàng biểu lộ thong dong, biểu lộ xem Lục La càng là sốt ruột phát hỏa. Tiểu thư, ngài nhanh nghĩ biện pháp a hát, nguyên bản cùng thái tử đính hôn, ngài đã bị khi phụ sỉ nhục thành như vậy, nếu là bị lui thân, thời gian của ngài sau này có thể qua như thế nào qua a? Lục La còn không biết nguyên bản chủ tử nhu nhược đã thay đổi thành linh hồn cường đại, lo lắng mà nhanh khóc. Tô Lạc buồn cười mà nhìn xem nàng, thầm nghĩ trong lòng. Cái việc hôn nhân này sớm muộn muốn lui, nếu là thái tử không đến từ hôn, sau này nàng cũng sẽ đích thân đi lui, cho nên thái tử cái này từ hôn lui chính là hợp ý. Góc truyện audio.com, nàng làm sao có thể sẽ đi ngăn cản. Chính vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo tiếng bước chân lộn xộn, tiến đến một bà lão trung niên, nàng sụ mặt coi rẻ mà lườm Tô Lạc, âm thanh lạnh lùng nói. Tứ tiểu thư, phu nhân thỉnh ngươi đi đại sảnh, có chuyện quan trọng thương lượng. Cái bà lão này là người ma ma đắc lực nhất của phu nhân, Sương Quế ma ma, nàng là cấp 2 võ sĩ, cho nên gần đây ở trước mặt Tô Lạc cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm sai khiến, phảng phất như là nàng mới là chủ tử, mà Tô Lạc thì là tụa như hèn mọn. Cách chương.